Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, đệ 1279 chương chi kỷ đồ đệ. 2. Sao nhớ kỹ Nga, sư phụ ngươi thích ăn cái này, về sau nhiều hơn mang đến. Mỗi ngày ít nhất mang hơn 10 căn, tiểu tiên lại bắt đầu ăn đệ nhị căn. Đã không có, các ngươi thích ăn nói. Ta mỗi ngày làm hai A-gen ra rét cửa hàng cho các ngươi đưa qua đi. Hương vị phỏng chừng cũng không sai biệt lắm. Money tưởng tử lương thực nghiêm túc trả lời. Hảo, tỷ tỷ thật là thu cái hảo đồ đệ, tiểu tiên mừng rỡ. Gợn sóng cũng mặt mày hớn hở. Thật là hai cái tiểu tham ăn. Dương Tử Mi xem đến vừa bực mình vừa buồn cười. Đúng rồi, ngươi biết ngươi ngày mai về nhà phải làm sự tình đi. Dương Tử Mi bắt đầu đem đề tài chuyển nhập chính đề. Gia Gia nói, cùng một lão bằng hữu ăn một bữa cơm, làm ta cũng tham dự. Ngươi có biết ngươi ra ra kia lão bằng hữu là ai không? Biết ha hả, đó là ta từng ông ngoại. Dương Tử Mi cười khổ nói, ta từng ông ngoại cũng cho ta ngày mai tham dự. Ngươi biết vì cái gì sao? Vì cái gì? Tưởng Tử Lương khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ bọn họ biết chúng ta chi gian quan hệ? Không phải cái này, mà là bọn họ muốn làm chúng ta thân cận. Dương Tử Mi đầy đầu hắc tuyến, đây chính là một kiện đau đầu sự tình. Tưởng Tử Lương sắc mặt cũng trở nên có điểm quái dị. Ngươi cũng biết ta là không có khả năng cùng ngươi thân cận, nhưng là ta cũng không nghĩ ta từng ông ngoại khó xử ở ngươi ra ra trước mặt thất đức mất mặt. Chuyện này vẫn là từ ngươi tới giải quyết đi. Dương Tử Mi nhìn hắn nói. Hảo, Tưởng Tử Lương gật đầu trả lời. Ngày mai ta liền đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Nói không rảnh, nói như vậy, ngày mai có thể thoát được quá. Nhưng là hậu thiên đâu? Ngày kia đâu? Bọn họ hai lão sớm hay muộn đều là nghĩ cách muốn đem chúng ta chắp vá ở bên nhau. Ta thiệt tình không muốn cùng ngươi ở cái loại này trường hợp gặp nhau. Ngươi cũng không nghĩ, vô luận như thế nào, chúng ta chính là hành cái thầy trò lễ, là chính thức sư đồ quan hệ. Dương Tử Mi lần này rất mạnh điều thầy trò quan hệ. Mục đích chính là muốn Tưởng Tử Lương từ căn nguyên thượng có thể đem thân cận chuyện này mà sát. Rất. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng hắn có năng lực này. Tưởng Tử Lương thật sâu mà nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Sư phụ ngươi yên tâm, về sau sẽ không có loại chuyện này. Vậy là tốt rồi, ha ha. Còn có, ngươi cũng không cần cùng tằng ra những người đó nói chúng ta chi gian quan hệ. Bọn họ một nhà tuy rằng là ta thân thích, nhưng là cũng là thế lực người, là sư phụ. Tưởng Tử Lương vẫn như cũ vẻ mặt cung kính trả lời. Dương Tử Mi nâng lên thủ đoạn, chỉ vào mặt trên kia xuyến lam tinh thạch lắc tay. Vừa rồi ta gặp được ngươi đường đệ Tưởng Vũ Phàm, hắn nói ngươi cũng có như vậy một cái lắc tay, có thể hay không làm ta cũng nhìn xem. Lắc tay là ta mẫu thân di vật, ta chân quý ở nhà, cũng không có mang ra tới. Trở về lại xem môn sơ. Tưởng Tử Lương nói, chúng ta đây trở về đi. Dương Tử Mi đã gấp không chờ nổi muốn nhìn. Tưởng Tử Lương làm cho bọn họ lên xe. Dương Tử Mi ân vị ở trên ghế phụ, Tuyết Hồ bọn họ ngồi ở mặt sau. Nàng phát giác, Tưởng Tử Lương lái xe cũng là có nề nếp, tương đương ổn thỏa, kia dáng người ngồi đến đoan đoan chính chính, thần thái là nghiêm túc mà nghiêm cẩn. Nghe nói, nam nhân nghiêm túc công tác, nghiêm túc lái xe thời điểm nhất soái. Dương Tử Mi lúc này thật là có khắc sâu thể hội. Vô luận từ góc độ nào tới xem, nàng cái này đồ đệ đều là người trung chi long. Gia thế hảo, bên ngoài hảo, năng lực hảo, rất có vương giả khí chất. Thật không biết tương lai sẽ là nhà ai khuê tú xứng hắn. Nghĩ vậy, nàng cũng liền nghiên cứu hắn nhân duyên tuyến. Hắn nhân duyên tuyến biểu hiện chung thân cô độc. Nàng tâm trầm xuống. Sao sao sao, hết chương.